phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, chương 25 cứu người thi thể một cái chồng một cái như là một tòa thi sơn giống nhau. Trên cơ bản đem hơn phân nửa cái phòng bếp đều cấp tắc lên. Bọn họ đi vào, trực tiếp dẫm lên vũng máu phía trên, phòng trong đầu bếp thấy có người tiến vào. Chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lúc sau tựa như khi bọn hắn hai người không tồn tại giống nhau. Chuyên tâm xử lý xuống tay đầu nguyên liệu nấu ăn, trơ mắt nhìn đầu bếp đem thi thể lấy máu, cắt miếng, xoát thượng vần đục nước chấm về sau để vào lò nướng. Tô Tử Khanh thật sự không nhịn xuống, nôn khan chạy đi ra ngoài, sau khi ra ngoài, Tô Tử Khanh dựa vào trước cửa cây cột nôn khan, nôn. Cổ Văn Nguyên chậm rãi đi theo hắn phía sau, ở Tô Tử Khanh đứng dậy thời điểm đưa cho hắn một lọ thủy. Hỏi, có khỏe không? Tô Tử Khanh tiếp nhận thủy xúc miệng, lúc sau mãnh rót hạ nửa bình, vẫy vẫy tay nói, này cũng quá ghê tởm mơ siêu, theo sau. Tô Tử Khanh có chút nghi hoặc nhìn Cổ Văn Nguyên, hỏi, ngươi như thế nào không phản ứng? Cổ Văn Nguyên mặt vô biểu tình, cái gì phản ứng? Tô Tử Khanh nói, ngươi vừa rồi không thấy sao? Cái kia đầu bếp dùng chính là cái kia thịt nấu cơm. Thấy Cổ Văn Nguyên đẩy một chút mắt kính, chậm gì gì nói, ta hiện thực bên trong chức nghiệp là một người kiêm chức pháp y. Đối loại này cảnh tượng đã xuất hiện phổ biến, ngươi không cần quá mức với đại kinh tiểu quái. Tô Tử Khanh ngây ra một lúc. Hắn gãi gãi đầu, suy nghĩ. Hắn nơi nào đại kinh tiểu quái, Tô Tử Khanh nói. Vừa rồi nhà ăn thịt ta cũng chưa ăn, ta phản ứng đều lớn như vậy. Ngươi loại này ăn người cư nhiên như vậy bình tĩnh, các ngươi pháp y đều như vậy như bức sao. Cổ Văn Nguyên, ngoặc kép, Cổ Văn Nguyên hiếm thấy đương trường sửng sốt. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng bếp phương hướng, nghĩ lại chính mình ở nhà ăn ăn qua bò bít tết. Lập tức thay đổi sắc mặt, Tô Tử Khanh vẫn không cảm thấy không đúng. Tiến lên vỗ vỗ Cổ Văn Nguyên bả vai, nói, ca, người thật đúng là quá đàn ông, Cổ Văn Nguyên, nôn, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, đứa nhỏ này, như thế nào không cấm khen đâu, phòng phát sóng trực tiếp người xem đều cười phiên. Người này ít ỏi vài câu chính là miêu tả một cái thập phần ghê tởm hình ảnh. Ai nhẫn trụ, ha ha. Cổ đại ca mặt đều thanh, Tô Tô không cần như vậy ra, kia hai cái thịt nhan sắc đều không giống nhau, Tô Tô ngươi như vậy ra nếu là làm cổ đại ca biết sẽ bị đánh gãy chân đi. Tô Tử Khanh nhìn này đó làn đạn bất mãn nói, vì cái gì kêu hắn cổ đại ca, đã kêu ta Tô Tô, này để ta biết, ta tới, bởi vì ngươi, nương, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, điểm đánh làn đạn, hữu kiện. Cấm ngôn, Tô Tử Khanh sợ còn có người nói ra cái gì kỳ quái xưng hô. Liền đề nghị nói, các ngươi kêu ta Tô đại ca đi, tốt Tô tiểu muội, đã biết Tô tiểu muội, minh bạch muội tử Tô Tử. Khanh, ngoặc kép, hạ bá, ai, Tô tiểu muội cùng cổ đại ca còn man xứng đôi, ta có thể bò tường 5 phút sao? Phía trước tỉ muội đừng chạy, Tần Boss cắt miếng cảnh cáo. Tần Boss bạo đầu cảnh cáo Tần Boss, dù sao chính là cảnh cáo. Tô Tử Khanh khoanh tay trước ngực, cấp phía trước cái kia bò tường làn đạn điểm cái tán. Xem như phía chính phủ chứng thực, oán trách nói, hắn đều đem ta ném xuống một người đi tiêu dao. Hắn không có tư cách cảnh cáo, nguyên bản cho rằng cái này điểm tán sẽ có bao nhiêu làn đạn đáp lại. Kết quả Tô Tử Khanh tập trung nhìn vào, đại bộ phận cấp ra tới đều là... Thảo, Tô Tô quay đầu lại, mau quay đầu lại, hạ ngã ta, dựa, không được, ta đã chết liền ở Tô Tử Khanh không hiểu ra sao thời điểm. Từ phía sau vươn một bàn tay, đem phía trước cái kia làn đạn điểm tán hủy bỏ về sau. Mặt vô biểu tình nhìn Tô Tử Khanh, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tô Tử Khanh, ngoặc kép, thứ, kích thích khổ, tả ý tứ là... Tô Tử Khanh đối với ngón tay, cười tủm tỉm lấy lòng nhìn nam nhân, ta là ở biểu đạt ta đối với người ái nha, Tần Nam nhướng mày. Ân hừ, Tô Tử Khanh dựa vào Tần Nam trong lòng ngực cọ tới cọ đi. Ai nha, tương đương ta chính là chỉ đùa một chút. Đừng nóng giận sao, Tô Tử Khanh mềm mại nặc nặc bộ dáng. Tần Nam đã thói quen, nhưng là phòng phát sóng trực tiếp người xem tỏ vẻ không hiểu ra sao. Ta mẹ nó, vừa rồi ta như thế nào cảm thấy thấy chủ bá tay xé muội từ đâu? Là ta vừa rồi network các thiết sai phòng phát sóng trực tiếp sao? Tô Tô không cần túng. Lấy ra ngươi mới vừa muội tử khí thế, mới vừa hắn, giờ phút này không hùng khởi, cả đời bị áp, ngọa tao, tỉ muội hảo văn thài. Tần Nam đưa cho hắn một lọ sữa bò, về sau không được tùy tiện nói tao lời nói, hảo Tô Tử Khanh đáp ứng thống khoái. Quên đến càng thống khoái, uống thượng sữa bò liền cái gì đều không nhớ rõ, chỉ là nghĩ đến phía trước chính mình bị Cố Lộc nhiễm tính kế thời điểm. Tần Nam lại không thấy ở, Tô Tử Khanh chu chu môi, hỏi, ngươi vừa rồi đi đâu? Giải quyết phiền toái, Tần Nam cũng thực hối hận lúc ấy không ở Tô Tử Khanh bên người. Nhưng là hắn có thể đãi ở Tô Tử Khanh bên người tiền đề là không ảnh hưởng cho chơi tiến trình. Những người đó đều đã xông vào bẫy dập, không giải quyết, liền tương đương với triệt bỏ một cái trò chơi phân đoạn. Như vậy không được, bằng không Tần Nam cũng sẽ không rời đi. Tần Nam sờ sờ đầu của hắn. Nói, không có việc gì, quá một hồi là có thể vẫn luôn ở bên nhau. Tô Tử Khanh hồ nghi nhìn hắn. Quá một hồi là bao lâu? Tần Nam hôn môi hắn gương mặt, chờ ngươi đến tiếp theo cái trò chơi cảnh tượng sẽ biết, mắt thấy nam nhân lại phải đi. Tô Tử Khanh chỉ Tần Nam không có hôn môi gương mặt. Nói. Hảo đi, Tô Tử Khanh trói lọi muốn thân, Tần Nam tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thấu đi lên phủng ái nhân mặt hôn cái thấu triệt, Tần Nam đi thời điểm, Tô Tử Khanh cảm giác đầu lưỡi đều có chút tê dại, lần này hôn môi phòng phát sóng trực tiếp không có. Quải mosaic, Tô Tử Khanh phản ứng lại đây thời điểm, đã bị phòng phát sóng trực tiếp người xem xong rồi, trận này hôn nồng nhiệt. Chấm xem thực vừa lòng, đừng có ngưng. Tiếp tục ta vừa rồi hướng ta bạn trai chỉ một chút mặt. Bạn trai cười tủm tỉm nhìn ta. Ta thấy ngươi song cằm. Lại béo ăn ít điểm mơ siêu xin hỏi Tần Nam như vậy bạn trai ở đâu tìm. Ta tưởng đổi một cái. Có con đường liên hệ ta cảm ơn, thiên A. Vì cái gì ta khóe miệng ngăn không được hướng lên trên dương. Xem đến ta đầy mặt gì cười, Tô Tử Khanh nhìn này đó làn đạn cảm thấy có chút mặt đỏ. Thuận miệng nói, ta cái này là trò chơi phân phối. Các ngươi có hứng thú liền tới trong trò chơi thử xem a, làn đạn. Ngoặc kép, ha ha, ngượng ngùng. Chúng ta đi đều là bị khai gáo đi, có ái sao? Kia có ái, sọ não đều không có. Người xem tỏ vẻ tâm hảo mệt, không nghĩ nói chuyện, Tô Tử Khanh còn muốn nói gì? Quay đầu vừa thấy Cổ Văn Nguyên đã trở lại. Tưởng tượng đến Cổ Văn Nguyên đối chủ bà ác ý, hắn liền không có tiếp tục cùng làn đạn nói chuyện phiếm. Quay đầu hỏi, ngươi phun xong rồi, Cổ Văn Nguyên, ngoặc kép, vốn dĩ đã yên ổn dạ dày bộ, nghe Tô Tử Khanh như vậy vừa nói lại bắt đầu cuồn cuộn, hoàn toàn nhịn không được Tô Tử Khanh thấy. Thời gian không còn sớm, Cổ Văn Nguyên lại trở về phun trở ra có chút chậm trễ thời gian. Liền nói. Cổ đại ca ngươi đừng phun ra, kia hai cái thịt nhan sắc đều không giống nhau, ngươi như thế nào ta nói cái gì ngươi đều tin, quá đơn thuần, Cổ Văn Nguyên, ngoặc kép, Cổ đại ca cúi đầu khắp nơi nhìn xem, không có tiện tay công cụ, sau một lúc lâu, Cổ đại ca cởi áo khoác, chuẩn bị tới một hồi đơn giản chùm bao tài, lại bị Tô Tử Khanh trước một bước thấy rõ hẳn ý tưởng. Quay đầu liền chạy còn biên kêu. Đều là trò chơi người chơi, không cần như vậy thô lỗ được không? Ta như vậy đơn thuần hài tử, ngươi như thế nào nhẫn tâm đánh ta đâu? Ai ai ai, đừng tới gần ta a! Tô Tử Khanh quay đầu vừa thấy, Cổ Văn Nguyên ly đến càng ngày càng gần. Tô Tử Khanh lập tức vùi đầu đi phía trước chạy, hắn đối du thuyền kết cấu không quá quen thuộc, chỉ là tìm con đường liền đi phía trước chạy thôi. Chính mình cũng không biết chạy đến nào. Kết quả vừa nhấc đầu, thiếu chút nữa cùng trước mắt người tường đụng phải. Tô Tử Khanh vội vàng dừng lại bước chân. Sách, Các ngươi đều đứng ở này làm gì? Đứng ở phía trước nam nhân vẫn luôn ở ngắm nhìn trung tâm. Nghe thấy có người nói chuyện, liền thuận miệng trở lại. Có người tìm được trò chơi boss, tìm được boss. Tô Tử Khanh ngây ra một lúc, ta sớm 800 năm đều nhìn thấy trò chơi boss, Cổ Văn Nguyên theo kịp hỏi. Các ngươi tìm được boss còn không chạy nhanh chạy, vây quanh ở bực này boss ra tới đoàn diệt các ngươi. Vừa rồi Nặc Nặc bị túm đi vào, Uông Lạc Mễ tưởng cứu người, kết quả tay bị bên trong không biết thứ gì kéo lại. Hiện tại mọi người đều chờ, nam nhân nói còn chưa dứt lời. Đám người bên trong đột nhiên truyền đến kêu rên, a, đoàn người chung quanh chen chúc, rời xa trung gian nam nhân, Tô Tử Khanh mờ mịt nhìn thoáng qua. Liền thấy bên trong Kinh Hồng thoáng nhìn, nam nhân kia lạnh nhạt anh tuấn khuôn mặt chợt lóe mà qua. Nam nhân tựa hồ nhận thấy được cái gì, quay đầu nhìn lại đây, trong mắt nồng đậm sát ý còn không có rút đi. Ngạnh sinh sinh cùng Tô Tử Khanh đụng phải cái đối mặt, Tô Tử Khanh không những không có sợ hãi lui về phía sau, ngược lại cười tủm tỉm nhìn hắn, trong lòng nhịn không được cảm thán, ta lão công quá soái. Chỉ trong nháy mắt, cửa phòng đóng cửa, Uông Lạc Mễ bị túm đi vào, nửa điểm thanh âm đều không có, này đã là cái thứ hai. Làm sao bây giờ, còn không có nhảy ra trò chơi nhân số báo cáo. Bọn họ hẳn là còn sống, đúng vậy. Chúng ta đây muốn hay không đi vào cứu người a? Ngoặc kép, cuối cùng người này lời nói vừa ra, tức khắc tẻ ngắt, không ai muốn dùng chính mình mệnh đi đổi một cái khả năng tính, Tô Tử Khanh còn ở. Hồi ức vừa rồi kia liếc mắt một cái, loại này thời điểm kia cần thiết là chính mình đứng ra. Có cứu hay không người không quan trọng. Chủ yếu là tưởng cùng lão công thấy cái mặt, làm ta đi thôi, ngươi. Nam nhân khinh miệt nhìn hắn một cái. Ngươi có thể có biện pháp nào? Trò chơi boss căn bản không nói đạo lý, cũng không dựa theo quy củ hành sự. Muốn giết ngươi liền trực tiếp đá ngươi ra trò chơi. Đừng ở chỗ này cường xuất đầu. Đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Tô Tử Khanh đối với nam nhân khiêu khích nói không cho là đúng. Trực tiếp vòng qua hắn, tiến lên gõ gõ môn, bên trong không có đáp lại. Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ, lặng lẽ mở ra cửa phòng, Tần Nam ngồi ở một cái đối diện cửa phòng ghế trên. Thấy trước cửa phản quang Tô Tử Khanh, trên mặt lạnh nhạt biểu tình có nháy mắt tan vỡ, ngay sau đó lại tu chỉnh hảo tự mình thần sắc, hờ hững nhìn hắn, Tô Tử Khanh dựa vào khung cửa thương. Cởi áo khoác tạp nơi tay khuỷu tay vị trí. Nửa người dựa vào khung cửa thương, hàm răng nửa cắn môi dưới, linh động hai tròng mắt liếc mắt nhìn hắn. Boss đại nhân, trò chuyện riêng sao? Ngoặc kép, hết chương.